Số các Phật tử mới về quy y và thọ pháp y, cho nên thầy nhắc mấy cái việc này để cố gắng mà giữ. Cái thứ nhất là mình mới phát tâm mà mình về với Phật, cho nên nó có cái phản ứng tự nhiên của nó. Cái phản ứng đó là nó phản ứng của nghiệp mình. Nghiệp của mình có nghĩa là cái sự quan hệ giữa mình với những người mà ở trong gia đình của mình, với những người mà mình đã quen biết. Mà ở trong cái thế giới vô hình thì quan hệ với ma, quỷ. Cho nên bây giờ mình mới về với Phật á, thì nó có cái phản ứng đó tới với mình. Nói một cách nào đó là những người đó họ không bằng lòng. Tại vì mình theo Phật, mình tu rồi đó, thì mình lại bỏ họ đi. Các loại quỷ thần mình cũng bỏ, đối với gia đình vậy. Cho nên nếu cái gia đình nào ấy, mà ở trong cả gia đình mình á, đều hướng về Phật, mình quy y hết á, thì đương nhiên khi mình quy y thì ở trong gia đình ta vui mừng. Còn nếu ở trong gia đình đó chưa có người quy y mà mới có một mình phát tâm ấy, thì mình sẽ có bị cái phản ứng đó. Cái thứ hai là mình mới phát tâm mình tu ấy, thì cái nghiệp mình còn nặng, mà cái phước, cái trí mình chưa có. Cho nên mình không biết cách mà nuôi dưỡng á, thì cái trường hợp đó mình sẽ bị mất đi. Mà mất á, là sau này mình khó phục hồi lại và khó tu. Tức là mất cái căn lành, sợ. Cho nên á, khi mà các vị quy y rồi đó, quý vị có thọ cái pháp y này. Cái pháp y này đó là người ta gọi là cứu mạng y. Cứu mạng y tức là giữ gìn cái pháp thân của mình, cái giới thân huệ mạng của mình. Và chính cái pháp y này đó là nó nối liền giữa mình với Phật, với Bồ Tát. Cho nên nhờ nương theo cái pháp y này mà Phật và Bồ Tát có thể che chở cho mình, mà mình vượt qua hết tất cả những cái khó khăn và cái nguy hiểm. Tất cả các loại ác ma nó không thể xâm phạm mình được. Cho nên tất cả các Phật tử thì trường hợp này mình đi đâu nữa thì mình nên đem pháp y theo, đem pháp y theo mình để mà hộ mạng cho mình. Cái thứ hai nữa đó là trong lúc mình quy y rồi đó thì tất cả các vị đó là nên đọc tụng cái kinh Bổn Môn Pháp Hoa. Niệm cái hồng danh của Phật và Bồ Tát ở trong kinh Pháp Hoa, để mình ở chỗ nào mình tới đâu nữa thì chỗ đó cũng là chúng hội đạo tràng. Cho nên ở trong kinh Pháp Hoa thì Đức Phật dạy mình nó khác hơn các kinh khác. Thành ra tất cả các kinh khác là cái khi mà quý vị tu là mình phải tới trước điện Phật mình tu, mình tụng niệm. Nhưng mà kinh Pháp Hoa đó, vì đó là hộ mạng của mình, cho nên mình ở bất cứ chỗ nào mà ở trong lòng mình đó, mình tụng kinh, mình niệm hồng danh Phật, thì chỗ đó vẫn có Phật hộ niệm cho mình. Cho nên trong kinh nói rõ đó, hoặc là ở trên điện đường, tức là trên chánh điện, hoặc là ở tăng phường, tức là cái chỗ ở của mình, thậm chí là ngã tư đường, đồng trống, ở bất cứ chỗ nào. Mà nếu hãy khởi lên cái tâm mình niệm Phật, mình niệm kinh, thì ngay chỗ đó có Phật tới với mình. Cho nên cái kinh Pháp Hoa hộ mạng cho mình có nghĩa là không phải mình đi về chùa mình mới được, mà ở nhà mình, ở trong sở làm mình, ở ngoài đường, ở bất cứ mọi nơi, thì cái trường hợp đó mình nghĩ tới Phật thì Phật sẽ hộ niệm tới cho mình, để cho mình vượt qua hết tất cả những cái khó khăn. Thì khi mà mình niệm Phật như vậy đó, thì thứ nhất á, là được Phật hộ niệm tới cho mình á, thì cái trí mình nó sáng suốt hơn, để mình quyết đoán những cái chuyện không sai lầm. Thứ hai đó là tà ma ngoại đạo á, họ tránh mình đi, cho nên mình không bị quỷ ám, mình không bị những người mà họ dùng bùa chú họ có thể mê hoặc được mình. Đó là ở trên cái bước đường tu mình, mình được sáng suốt và mình không bị cái tà ma ngoại đạo phá mình được. Đó là khi mà mình mới quy, thì cố gắng giữ như vậy. Nếu hãy quý vị giữ đúng như vậy đó, thì quý vị sẽ thấy được cái hiệu quả mà của chuyện tu hành của mình. Hôm nay thầy giảng tiếp về cái bài mà sám quy mạng. Thì cái bữa trước thì thầy giảng tới cái đoạn mà thử thế phước cơ mạng vị các nguyện xương long, lai sanh trí chủng linh miêu đồng hy tăng tú, sanh phùng Trung Quốc trưởng ngộ minh sư, chánh tính xuất gia đồng chân nhập đạo. Cái đoạn này đó là chuẩn bị cho một cái tái sanh của mình, tức là không phải là đời này nữa, mà mình sống ở trong đời này mình lo cho đời sau của mình. Cho nên Đức Phật dạy mình muốn biết đời sau mình như thế nào đó, thì xem cái việc làm của mình hiện tại đây mà biết cái đời sau của mình. Vì vậy đó mà trên bước đường tu hành của mình, mình phải nghĩ tới cái đời sau của mình, tức là tái sanh, tức là khi chết rồi mình sanh về đâu. Cho nên mình sợ nhất là gì? Tức là ở trong tứ sanh lục đạo đó, thì sợ nhất là mình sanh vào ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Sợ cái này lắm. Tại vì căn lành của mình yếu, thì cái khi mà mình chết rồi nữa, thì cái nghiệp lực mình mạnh nữa, nó dẫn mình đi đào sai, tức là đi thọ sanh. Cho nên mình sẽ sanh vào trong tất cả các loài đó thì rất nguy hiểm. Vì vậy đó mà mình cần cái sự hộ niệm của Phật và của Bồ Tát, để trong cái lúc đó đó, tự nhiên cái căn lành mình nó bộc phát lên, cái trí tuệ của mình nó sáng lên đi. Thì trong lúc đó đó mình biết được, mình phân biệt được, để mình tới những cái chỗ mà nên tới. Thì cái chỗ mà mình nên tới đây là gì? Thầy nói cao nhất á, là mình lên Niết Bàn. Thứ hai đó là mình về tịnh độ. Thứ ba đó là mình lên cõi trời, phải không? Tức là ba cái chỗ này là ba cái chỗ mà mình chọn để mà mình đi. Nhưng mà ba cái chỗ này đó, chưa đi tới được đó, thì mình sẽ tái sanh lại trong loài người mình để tiếp tục tu nữa. Tại vì ở các loài khác thì khó tu lắm. Tại vì các loài khác, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh thì không tu được. Cho nên ta không nên rơi vào chỗ đó, mà chúng ta chọn cái loài người để chúng ta tái sanh lại. Mà khi chọn cái loài người để chúng ta tái sanh lại trong loài người nữa, thì bây giờ ta mới chọn, ta chọn những cái nơi mà văn minh, tức là sanh phùng Trung Quốc. Tức là ở cái nơi mà văn minh đô thị, chứ chúng ta không ở trên nhà quê, chúng ta không ở trong những cái vùng mà không biết văn minh. Đó là cái điều thứ nhất á, là chọn cái chỗ chúng ta sanh. Thế nên nếu mà đời sau đó thì quý vị sanh đó, thì cái trường hợp đó, làm sao mình sanh được ở trong thành phố Hồ Chí Minh này, nhưng mà mình sanh được gần chùa mình, hay mình sanh vào trong một cái gia đình mà có cái tu hành này, thì đây là cái việc mà quan trọng nhất. Nếu mình chưa chuẩn bị đi xa được thì tái sanh trong loài người đó như vậy. Cho nên mình chuẩn bị đó bằng cách nào? Bây giờ đó mình còn khỏe mạnh, mình còn đi chùa được, mình còn tụng niệm lễ bái được á, thì quý vị đó siêng năng đi về chùa lễ bái tụng niệm, để mà mình kết cái duyên đối với chùa này. Thì khi mình chết á, thì trong lúc đó cái hồn mình á, tự nhiên mình cũng trở về chùa. Tại khi sống như thế nào thì chết nó cũng theo như thế. Cái linh hồn mình hay cái tâm mình hướng về chùa thì lúc đó hồn mình được về chùa. Cho nên bước thứ hai nữa đó, là cái khi mà mình qua đời đó, thì mình tạo cái điều kiện để được thờ cúng ở trong chùa này. Tức là có cái tên mình ở trong chùa này. Thành ra mình đi vô đây, mình thấy mình có cái tên mình đây, cho nên đây là chỗ của mình đây. Cho nên mình ở đây được đó, là tại vì mình có tên đây rồi, có đăng ký thầy rồi, cho nên mình có chỗ ở trong chùa này. Cái thứ ba nữa đó, là nhờ sanh tiền đó, mình thường tới chùa mình tụng kinh, cho nên mình mới, bây giờ mình chết rồi mình đi về chùa đó, thì mình lại nghe tiếng tụng kinh và mình nhìn thấy những người bạn còn sống họ tu hành đó. Cho nên mình nương vào cái lực của đại chúng đó, đó mà mình ở. Rồi đó, ở trong tất cả những người mà tới đây đó mà tu hành đó, thì cái người nào mình gần gũi nhất, mình thân thương nhất, này gọi là có nhân duyên đó, thì cái trường hợp đó mình tái sanh vô trong cái gia đình đó, mình làm con cháu ở trong cái gia đình đó. Cho nên thầy thấy có nhiều Phật tử mà trong đạo tràng của mình á, sanh ra đứa nhỏ nó còn nhỏ xíu à, nó chưa biết nói nữa, nhưng mà thấy nó biết đạo. Tức là nó nhìn, nó thấy thầy, nó nhận ra được. Nên những đứa trẻ mà mới sanh ra mà tới thầy nữa, thì có đứa nó sợ quá nó khóc, nhưng mà có đứa nó nhìn thầy nó cảm thấy như là gần gũi hay là thân thương, nó nhận được cái sự an lành đó. Thầy nói cái đứa bé này nữa là vì có căn lành từ trước, cho nên sanh vô trong một cái nhà mà biết tu, do đó nữa, còn nhỏ mà được đi tới chùa. Cho nên trong trường hợp của thầy cũng như vậy. Thì ông cụ bà cụ thầy nữa đi lên ở trên Điện Bà Tây Ninh lễ bái, thì thầy nghĩ đời trước thầy cũng tu, cho nên có cái nhân duyên với cái gia đình này. Thì cái khi mà ông cụ bà cụ thầy lên đó để lễ bái thì thầy theo về, thầy sanh vô trong cái nhà này. Cho nên ở trong thai mẹ đó thì đã nghe ông bố tụng kinh rồi. Tại vì lý do này nữa mà cái khi sanh ra đó, tuổi thầy còn rất nhỏ, nhưng mà thầy lại thuộc được kinh. Đây là cái trường hợp mà riêng thầy. Rồi được cái may mắn đó, là mới 3 tuổi thôi thì ông cụ thầy đưa vô chùa Quy Y rồi. Tới 12 tuổi nữa là thầy đi xuất gia tu. Cho nên cái nhân duyên của mình là mình chuẩn bị cái đời này để cho cái tái sanh. Tại vì khi mình tu rồi đó thì mình chết rồi, cái hồn mình về chùa. Mình về chùa thì mình coi tất cả các Phật tử tới lễ chùa đây đó, cái người nào mà có nhân duyên với mình thương được, họ thương mình được, thì mình theo mình về, mình sanh vô nhà đó. Đây là chuẩn bị để sanh vô trong loài người. Còn nếu mà không á, Không có cái nhân duyên đó đó thì thường là mình không về chùa được. Bình thường thì mình không đi tới chùa, mình sợ chùa, mình không, thì cái khi mình chết rồi cái linh hồn mình cũng như vậy, mình không tới được. Rồi đó, bây giờ mình chạy lên, mình sanh ở cái vùng mà biên địa Hà Tiện hẻo lánh, mình sanh vào ở trong một cái gia đình mà người dân tộc, cho nên sanh vào trong một cái gia đình đó thì sao? Thường ấy mình rơi vào trong tình trạng nghèo, nghèo thiếu, mê tín, rồi thêm cái nữa đó là cái chậm hiểu biết, cho nên thầy thấy cái người dân tộc họ học rất khó khăn. Cho nên mình chọn cái chỗ mà mình thọ sanh là như thế đó, chuẩn bị cho mình. Cho nên đây gọi là sanh phùng Trung Quốc, tức là sanh ở nơi đô thị. Rồi lớn lên thì mình được gặp Minh Sư, tại Minh Sư nó ở chỗ này. Tức là những nơi đô thị đó, thì những cái nơi đó nó có những người học rộng nghe nhiều. Đương nhiên người tu của mình cũng có, mà người ở ngoài cũng có. Cho nên như ở thành phố Hồ Chí Minh thì cái trường học đó, các cái trường học tiểu học, trung học, đại học phần nhiều có giáo sư giỏi. Cho nên mình vào đó mình học là mình dễ phát triển cái khả năng mình. Còn nếu mà mình tu thì quý vị thấy ở thành phố Hồ Chí Minh mình ít nhất thì sao? Thành phố Hồ Chí Minh mình là cũng có trên 1.000 ngôi chùa, phải không? Thành phố Hồ Chí Minh trên 1.000 ngôi chùa, cho nên mình không tới chùa này, mình tới chùa kia, không tới chùa kia, tới chùa nọ. Tức là bước ra khỏi nhà thì có chùa rồi. Nhưng mà mình sanh qua bên Mỹ, bên Pháp, bên Canada, hay thậm chí quý vị sanh qua Phi Châu thì kiếm cái ngôi chùa vô cũng có nữa. Coi như là 40 năm về trước thì thầy làm nghiên cứu sinh ở bên Pháp, thì thầy đi hết cái nước Pháp đó, thầy không thấy có cái chùa nào hết. Cho nên nếu mình sanh lọt vô đó thì chắc chắn là mình chỉ thấy thánh giá thôi, chứ không thể thấy Phật được. Bây giờ thì người Việt Nam chúng ta qua bên đó cũng có cất một số các cái chùa rồi, chứ còn 40 năm về trước, thầy nhớ năm 1968 là thầy qua Pháp, thì trong lúc đó không có chùa nào hết. Rồi nếu mà mình qua bên Phi Châu cũng không có chùa. Cho nên sanh ở thành phố Hồ Chí Minh mình nội một cái thành phố thôi mà mình có trên 1.000 ngôi chùa rồi. Cho nên cái lúc mà thầy sang bên Pháp thì còn đi học, nhưng mà gặp một cái ông chủ của cái nhà hàng người Việt Nam mình, ông gặp được thầy ông mừng quá. Ông mới nói là con sang bên này mấy chục năm rồi mà không thấy cái hình bóng ông sư nào hết. Thành ra cái trường hợp đó, ông mới mời thầy đi về nhà, rồi lúc bây giờ nó mới làm lễ quy y cho cái gia đình ông ta. Đó là cái trường hợp mà thầy nhớ là năm 1968, tức là trước đây. Cho nên tất cả các Phật tử nghiệm ở hết một cái vùng Âu Châu như vậy đó mà không có người tu. Thành lúc đó thầy nhớ là ở bên Anh thì mới có một ông thầy tu, tức là Hòa Thượng Thiện Châu. Hòa Thượng Thiện Châu thì sang học bên Ấn Độ rồi sang Anh, còn thầy thì học bên Nhật, thầy sang Pháp để làm nghiên cứu. Cho nên ở thành phố Hồ Chí Minh mình thì cái trường hợp ít nhất mình cũng có đến 5-6.000 tăng ni. Thành ra trên học viện mà thầy đang làm viện trưởng thì đã có trên 1.000 tăng ni đang theo học ở đó, tức là tăng ni mà có học, có trình độ đại học. Chứ còn nếu mà sanh ở nhà quê thì cái trường hợp đó chắc chắn là quý vị gặp được một thầy mà có trình độ học vấn thì cái này rất hiếm, hiểu được Phật Pháp thì rất khó. Cho nên vì vậy